Bình minh ngủ say, chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bây giờ vấn đề đã trở lại lúc đầu. Đây là gì? Trận lễ pháo này đồng loạt vang lên trực tiếp đem Khương Kiến Minh cho. Hắn quay đầu lại nhìn Ryan. Hoàng Thái Tử đang sâu kín nhìn hắn. Mãi đến lúc này, Khương Kiến Minh mới lâm vào trầm tư. Có lẽ, hắn chính là nói. Có lẽ, có thể hay không? Có một loại khả năng như vậy. Những người này liệt hạng nghênh đón đối tượng. Chẳng lẽ còn có thể là mình sao? Câu trả lời nhanh chóng được tiết lộ. Tạ Dư Đoạt xuất hiện dưới hình thức hình chiếu. Khuôn mặt thiếu tướng hiếm thấy nghiêm trang nghiêm chỉnh. Thiếu tướng đế quốc Tạ Dư Đoạt. Đại biểu toàn thể tướng sĩ quân đoàn một ngân bắt đầu. Cung nghênh Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ. Ông giơ tay lên hành lễ. Hô to. Chấm. Chào hỏi. Các tướng sĩ thuộc quân đoàn một ngân bắt đầu đồng loạt chào hỏi. Động tác chỉnh tề. Khuôn mặt nghiêm túc. Không tìm ra một chút tật xấu. Trong một thời gian ngắn, một mảng lớn hình chiếu lấp đầy biển sao trong tầm mắt. Sau đó biến mất, Khương Kiến Minh ra đầu tê dại. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó xuất hiện là kim trung tướng của cứ điểm thứ hai. Bởi vì đại quân đế quốc điều động, vũ khí dung nham quanh năm uy hiếp cứ điểm thứ hai tan rã. Hắn cũng có thể đi tới tinh xào vũ vực tác chiến. Trung tướng đế quốc Kim Mân. Đại biểu cho toàn thể tướng sĩ quân đoàn hai ngân bắt đầu. Cung nghênh Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ. Kính lễ, em Ma, Lâm là ngân bắt đầu tướng quân duy nhất ở lại hậu phương. Không ở đây. Vì vậy, khi đến lượt pháo đài thứ ba, một sĩ quan trung niên thay mặt cô xuất hiện để chào đón cô. Đại tá đế quốc Theodore Carter, đại biểu cho quân đoàn ba ngân bắt đầu. Khương Kiến Minh đã không nghe được thanh âm. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ tràn ngập hai chữ. Nghĩ đi, trốn thoát, trước mắt một màn này. Tuyệt đối có thể ở vị trí thứ hai trong. Cảnh tượng muốn chạy trốn nhất trong cuộc đời. Của hắn, ồ, thứ nhất ước chừng là kiếp trước. Trong dinh thự Lam Mẫu Tinh, Ryan tiểu điện hạ cưỡng hôn hắn đêm đó. Nếu giờ này khác này, hắn có thể biến thành một con sóc. Một con chim sẻ hoặc bất kỳ sinh vật nhỏ không phải người nào. Hắn đều sẽ đâm đầu vào trong ngực Ryan. Chui vào dưới áo ngoài của thái tử. Nằm phẳng giả chết. Nhưng vấn đề là loài của hắn là con người. Người phải mặt mũi. Nhiều tướng sĩ như vậy nhìn. Cho nên thống soái chỉ có thể im lặng. Duy trì một loại trạng thái. Nhìn như mặt trầm như nước. Trên thực tế chỉ là thời cơ mà thôi. Cứng đờ trong robot. Vận mệnh cũng không bởi vì thời gian qua giờ mà thương hại. Khương Kiến Minh rất nhanh lại nhìn thấy bóng người quen thuộc. Thượng tướng đế quốc Celine, đại biểu cho toàn thể tướng sĩ Kim Nhật Luân trợ giúp tinh xào ở đây. Cung nghênh Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ, nữ nhân mặc quân phục Kim Nhật Luân hai mắt nhìn thẳng hắn. Cũng chỉ đại biểu cho cá nhân ta, đối với chuyện năm đó đối với Điện Hạ lên tiếng không thua kém. Tỏ vẻ chân thành xin lỗi. Tính tình thượng tướng Celine ngược lại vẫn cao ngạo như trước. Cứng rắn bỏ lại một câu. Hạ quan không cầu xin ngài tha thứ. Ta sẽ dùng hành động chứng minh mình trung thành với đế quốc và hoàng thất. Kính lễ. Trong màn hình tướng sĩ Kim Nhật Luân kính lễ. Khương Kiến Minh nhìn thấy bóng dáng Trịnh Việt. Hốc mắt của phó thủ ngày xưa đỏ bừng. Giống như vừa mới khóc qua. Khương Kiến Minh sợ hãi sau lưng, nhất thời lại nghĩ đến Đường Trấn cùng Mạn Nhi, sau đó lại nghĩ đến đám cố nhân Trần, Lộ Đức cùng Đường Nhân. Mẹ kiếp, tương lai là một bóng tối. Bởi vậy, khi đại tá Lâm Chi của trạm vũ trụ Kim Nhật Luân xuất hiện, đang muốn hoàn thành phần kính lễ kia của hắn, Khương Kiến Minh rốt cục không thể nhịn được nữa. Đủ rồi, anh đột nhiên đứng dậy. Hai tay vỗ lên bàn điều khiển. Khương Kiến Minh nhướng mày quát lạnh. Các người còn muốn đem chuyện khôi hài dày vò đến khi nào? Thanh âm lạnh như băng thông qua kênh quân sự truyền đến bên trong mỗi chiếc chiến hạm trong vũ vực này. Nhất thời đem không khí nhiệt liệt kích động đông lạnh thành âm 10 độ. Tinh xào còn chưa công phá. Đã có hứng thú minh lễ pháo. Mẫu hạch còn không biết trốn ở nơi nào. liền có tư cách liệt hạm hoan hỉ. Ưu thế dung hợp trí nhớ lúc này hiện ra. Nếu Khương Kiến Minh vẫn chỉ có ký ức về cơ thể, dù thế nào cũng không đến mức trước mặt mọi người đem những tướng quân này bổ đầu che mặt thành như vậy. Nhưng như Đao, Yaslan, kiếp trước không biết đã huấn luyện bao nhiêu người. Từ lão tướng quân tóc hoa dâm đến con cháu quý tộc không ai sạch sẽ. Ngay cả đại đế bệ hạ làm sai chuyện cũng phải bị hắn mắng ở nghị chính sảnh. Loại tràng diện này sao? Ý tứ nhỏ mà thôi. Mà Khương Kiến Minh vừa mở miệng, trong lòng lại chấn định trở lại. Tuy rằng dự đoán cùng hiện thực xảy ra hàng tỷ sai lệch, nhưng hắn vốn là chuẩn bị để cho mọi người lạnh lẽo đầu óc. Hiện tại như vậy, hình như cũng coi như trở lại quỹ đạo. Hắn hung hăng liếc thái tử điện hạ bên cạnh xem kịch một cái. Trong lòng tự nhủ khoản nợ này trở về lén tính lại. Sau đó liền trầm giọng, hướng trong kênh nói. Ta không phải không biết tâm tư của các ngươi. Các ngươi sở dĩ cảm thấy ta đặc thù. Một là bởi vì ta là người vô tinh, mang bệnh chinh chiến có vẻ đáng thương. Hai là bởi vì ta thân là hoàng quyến, thân tiền tuyến cũng coi như hiếm thấy. Tuyệt đại đa số mọi người trong các ngươi, có lẽ đã từng cười nhạt ta. Về sau thấy ta suýt nữa chết trận xa trường, liền sinh ra áy náy. Mà hôm nay ta muốn nói cho các ngươi biết. Không cần thiết, bên cạnh, Ryan càng nghe thần sắc càng vi diệu. Hắn cau mày muốn mở miệng cắt ngang, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Khương Kiến Minh cứ như vậy không chút lưu tình đem đám người này quở trách một phen. Lúc đầu còn rất đứng đắn, nói cái gì thời đại đế quốc cũ bao nhiêu tàn nhân loại bị phân biệt đối xử. Nếu lần lượt áy náy, làm sao áy náy được? Rất nhanh dần dần lên trên. Lời nói cũng bắt đầu bay. Từ, nếu như ta ngủ ở căn cứ hắc cá mập một năm liền đáng giá liệt tàu nghênh đón, vậy toàn đế quốc đều nên kính chào câu Ala. Kéo đến, các ngươi cũng không nghĩ tới ta lấy bao nhiêu tiền lương quân bộ cùng niên kim hoàng thất. Lấy tiền làm việc thiên kinh địa nghĩa. Còn dùng các ngươi thao tác. Trái tim tôi, câu Ala được cho là ngủ hơn 18 giờ một ngày. Cuối cùng nói. Đừng nói ta cũng không có hy sinh. Cho dù thật sự chết thì thế nào? Từ đế vương, xuống đến mỗi một tướng sĩ vô danh. Người chết ở tinh xào còn ít sao? Chấm chấm, cái nào lại chơi những trò này cho ta? Thư hồi hương ta ký cho ngươi. Hôm đó có thể đưa ngươi về đế quốc. Ngươi ở huy hoàng chính cước chuông cho ta, ta cũng mặc kệ. Mắng xong, Khương Kiến Minh hơi bình phục hơi thở một chút. Thản nhiên nói. Trận hôm nay, ai là người chịu trách nhiệm, tự mình ra khỏi danh sách. Tạ Dư đoạt thở dài, hình chiếu chủ động tiến lên cúi đầu. Tiểu hạ ngài tức giận, chuyện này đâu, đúng là hành động hạ quan thất trách. Thiếu tướng nói như vậy, trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Rất nhiều tướng sĩ ở đây còn không biết Khương Kiến Minh là cơ thể. Nhưng hắn biết, Tạ Dư đoạt làm phô trương lớn như vậy, nghênh đón Khương Tiểu Hạ. Lại càng là thống soái Yaslan, là nhân loại vô tinh vì tân đế quốc thắp sáng tinh hỏa nhưng trung thân ẩn mình trong đêm dài. Chỉ có điều, Khương Kiến Minh nói, hạ không phải là ví dụ. Tất cả trở về, những gì để làm, dứt lời, người này cũng mặc kệ tiếp theo. Hoàng thái tử ngồi bên cạnh cũng bị hắn coi là không khí. Trực tiếp đẩy cần điều khiển robot, điều khiển kim hiểu chi miệng đi về phía trạm vũ trụ. Tạ Dư lóa mắt nhìn bóng lưng kia, âm thầm lắc đầu, lại thở dài một hơi. Hắn thầm nghĩ, tiểu hạ a tiểu hạ, rõ ràng là người kỳ sách bách xuất trên chiến trường. Ngày thường tính kế lừa gạt cũng không ít lần làm. Hôm nay cư nhiên người trong chính quyền mê muội, người khác kính nể ngươi, thương ngươi, tự phát muốn đối tốt với ngươi loại chuyện này. Đâu phải nói, không cho phép, là có thể cấm bỏ. Ngược lại, bạn càng nói rằng bạn không xứng đáng, không cần thiết, người nghe càng hận không thể đối xử tốt với bạn. Lòng người không phải là loại vật này sao? Hôm nay thống soái cấm những thứ hữu hình bên ngoài, ngày sau vô hình, Tạ Dư đoạt lắc đầu cười thầm, xoay người quát lớn kêu gọi các chiến hạm trở về vị trí. Trong lòng lại nghĩ, cũng không trách được, Đao, Yaslan năm đó cơ hồ không công khai lộ diện. Ở trong loạn thế có thể nói là vũ lực vi tôn kia chưa bao giờ bày ra tinh cốt. Cũng không tự mình ra trận giết địch. Đối với quân chủ, dường như xúc phạm nhiều hơn lòng trung thành. Đối với bộ hạ, nhìn như xa cách quá thân cận. Một người như vậy, hơn 60 năm trôi qua, danh vọng trong dân chúng có thể sánh vai với vị khai quốc đế vương như chiến thần kia. Ngoại trừ mị lực nhân cách mà không biết ra, cũng sẽ không có giải thích gì khác. Kim Hiểu dừng lại ở cuối đường trượt robot ở trạm không gian đế quốc. Khương Kiến Minh từ trong buồng lái đi ra, chống mép bước lên mặt đất. Kỳ thật giờ phút này, trong lòng Ryan suy nghĩ, cũng chính là Tạ Dư Đoạt suy nghĩ. Hắn rất muốn nói với vị thống soái trước mắt thiếu một sợi dây đàn các hạ. Bạn đã bao giờ tự hỏi nếu bạn có thể cố gắng suy nghĩ về nó? Mọi người tôn trọng bạn, yêu thương bạn, và thậm chí yêu thương bạn, cũng không phải bởi vì ngươi là vô tinh chủng, mà là ngươi dám lấy thân vô tinh phá vỡ tài năng, dũng nghị cùng ý chí. Cũng không phải bởi vì ngươi là hoàng thái tử phi, mà là ngươi được phong làm hoàng quyến cũng vẫn như cũ không thay đổi đạm bạc, khoan dung cùng nhân từ. Nhưng Khương Kiến Minh nghiêng mày nhìn lại, khẽ hừ nói, thái tử điện hạ không cần làm bộ làm tịch. Chuyện hôm nay, ngài cũng có một phần chứ. Ryan không muốn nói gì nữa. Để cho thống soái các hạ của hắn ở trong ngõ cụt lại choáng váng một trận. Rất đáng yêu, vì thế Ryan không lên tiếng nhận sai. Giống như một con sư tử lớn rũ tay vẫy đuôi. Khương Kiến Minh hiện tại thật sự không có tính tình với người này. Bị cọ cọ một cọ liền bất đắc dĩ mềm nhũn thái độ. Bọn họ cứ như vậy cọ sát, thậm chí ở chỗ không có người lại trộm một nụ hôn. Mới đi lên con đường chính, xa xa nhìn thấy hai binh sĩ ngân bắc đầu vừa từ lối vào khác đi tới. Là vừa mới từ trong tinh hạm xếp hàng trở về. Hai binh sĩ kia vừa đi vừa cảm thán, trên mặt lại là một bộ dáng phiêu phiêu dục tiên. Ta không phải là người tốt sao? Bộ dáng Khương thượng tá huấn luyện người thật là hăng hái. Ta biết sai rồi, nhưng ta còn muốn bị mắng một lần nữa. Họ có bệnh. Khương Kiến Minh cảm thấy quả thực không thể lý giải. Luống cuống tay chân lục lọi tìm dụng cụ che chắn. Trong quân thiếu bác sĩ tâm lý, có thể tìm đế quốc đòi người. Ryan vùi đầu che khuất độ cong khóe môi. Nhìn kìa, quả nhiên rất đáng yêu. Buổi tối hôm đó, trạm vũ trụ Kim Nhật Luân cùng căn cứ Hắc Cá Mập hoàn thành khớp nối. Quân đội dùng nghi thức long trọng nghênh đón nhóm nghiên cứu khoa học này đến. Những nghiên cứu viên này cùng binh lính vô tinh mới nhập ngũ đều thường xây ở trong căn cứ Hắc Sa. Ngoại trừ một bộ phận người vô tinh làm điều khiển viên robot. Sau khi thông qua tuyển chọn có thể theo đội tiên phong tiến vào tinh xào ra. Đều không trực tiếp tham gia tác chiến. Trong khi đó, quân đội đã họp suốt đêm và đưa ra quyết định cuối cùng 4 giờ sau đó. Trên cơ sở làm tốt tính toán chiến đấu lâu dài, kiên định phương châm tiến công lớn, xác định tọa độ của hạt nhân tinh tổ là ưu tiên hàng đầu. Sau khi kết thúc, Ryan và Khương Kiến Minh sóng vai bước ra khỏi phòng họp. Khương Kiến Minh đang suy nghĩ sách lược kế tiếp, lúc thất thần không khỏi cước bộ chậm lại, rơi xuống Ryan vài bước, đang đi đến một góc, liền nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi hắn. Khương Kiến Minh, mẹ nó ngươi cho lão tử đứng lại. Khương Kiến Minh ngẩng đầu dừng bước, quả nhiên nhìn thấy Đường Chấn mặc quân phục ngân bắc đầu. Dựng thẳng lông mày, hùng hổ đi về phía hắn. Ryan quay lại, hả, Khương Kiến Minh ngươi tên khốn. Điện hạ tốt, Đường Chấn giây lát kinh ngạc, cười gượng dịch về phía góc tường. Từ thời trường quân đội, anh sợ Ryan sợ không chịu nổi. Đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cái bóng. Trong nháy mắt, Khương Kiến Minh và Đường Chấn đối diện nhau. Tính ra không quá 3-2 năm. Hai vị học sinh quân đội ngày xưa, thân phận tâm tình đều đã có biến hóa thật lớn. Xin lỗi, Khương Kiến Minh há mồm chính là một bộ thuật cũ. Tôi biết sai rồi, tha thứ cho tôi. Đi, người biết cái dám. Đường Chấn bật cười, giơ tay muốn chỉ vào mũi người rồi buông xuống. Cuối cùng phiền não túm tóc mình một cái. anh thật sự là lấy anh. Anh thở hổn hển, Khương Kiến Minh, rốt cuộc mẹ nó cậu khi nào mới có thể ý thức được. Một mình chết bằng hữu của anh ta sẽ khổ sở. A, khi nào ngươi có thể thẳng thắn với bằng hữu một chút? Khi nào có thể học được đem những thứ ngươi thừa nhận kia phân ra? Tìm người cùng ngươi gánh vác. A, Khương Kiến Minh cụp mắt không nói. Kiếp trước bởi vì muốn giấu giếm vấn đề trùng túc, hắn rất ít cùng người khác thâm giao. Nói đến bằng hữu có thể giao tâm, thật đúng là rất khó đếm ra một bàn tay. Nhưng kiếp này, Đường Trấn, Bối Mạn Nhi, Tạ Dư Đoạt, Trịnh Việt, Lan tỷ muội, những người này dường như có thể được gọi là bạn bè của mình. Còn có Cao Long làm quen với dị tinh Beta, đệ đệ tiểu học Kevin, tự xưng là ngưỡng mộ Thường Trạch của hắn, và rất nhiều người gặp phải trên đường đi, mà tư duy của hắn còn bị vây khốn ngày xưa, quen với trầm mặc cùng ẩn nhẫn, quen với cảm giác khoảng cách nào đó. Làm bạn với cậu thật sự là mẹ nó làm tan nát lòng. Khương Kiến Minh nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng thân phận mình cao quý thì thế nào. Lúc trước bổn thiếu gia chính là tiểu thiếu gia Đường gia danh dương đế đô. Còn không phải ngày nào cũng lan lộn với cậu. Đường Trấn còn đang hùng hùng hổ hổ, khoanh tay ngẩng đầu. Hiện tại thì sao? Nếu ngươi nghĩ phát đạt liền đá văn thiếu gia đi. Nói cho ngươi biết, không có cửa. Khương Kiến Minh chậm rãi chớp mắt. Anh thấp giọng nói. Lần này tôi thật sự biết sai rồi. Sau này sẽ tận lực sửa chữa. Bình thường lúc hắn không để ý đều cười. Là hảo hảo lần sau nhất định. Có lệ, ngược lại khó có được trịnh trọng nói sẽ sửa. Cái này cũng không sai biệt lắm. Đường Trấn nắm lấy mũ quân đội. Không được tự nhiên hừ nói. Còn nữa, ta cùng người khác khen ngợi như vậy. Trước mặt ngươi vẫn là nói như vậy. Cho dù có một ngày ngươi làm thống soái, ra chiến trường ta phục tùng mệnh lệnh. Xuống chiến trường, ta vẫn phải gọi ngươi là Tiểu Khương. Đáy mắt Khương Kiến Minh nhu hòa. Cảm ơn anh. Đường Trấn vung tay lên. Miễn, ngươi ở phản ánh là tốt rồi. Đang suy nghĩ lại, hơn nữa đang sửa. Khương Kiến Minh, cậu có biết kế hoạch cơ sở không? Đường Trấn, biết à, lần sau chúng ta xuất chinh đi tinh xào phải dùng. Anh đang nói gì về việc thay đổi? Khương Kiến Minh cười với Đường Trấn một chút. Ông xác nhận xung quanh không có ai. Sau đó tiến lại gần. Thì thầm, vâng, tôi là cơ sở 001. Cũng là đao, ý thức của Yaslan Chiếu. Ngày hôm qua vừa dung hợp ý thức nguyên thân. Cho nên, vị trí thống soái này, ta đã làm qua. Lén lút nói cho anh biết, không được nói ra ngoài. 10 phút nữa, Ryan ban đầu nằm trên giường trong phòng, lười biếng chôn mình trong chăn. Nghe tiếng cánh cửa vang lên, anh nghiêng đầu lại và bất ngờ nói, tôi nghĩ hai người sẽ trò chuyện trong một thời gian dài. Không nói được, Khương Kiến Minh mặt không chút thay đổi đi vào, tiện tay cởi áo khoác ra, kéo cổ áo ra. Đường thiếu tự kỷ là một loại trạng thái không thể giao tiếp với bên ngoài. Hãy để anh ta bình tĩnh trong vài ngày. Cách chương.